Chương 418, ta liền biết chậm sẽ gặp phải Angel A Baby. Bọn họ vì sao không phải khởi tố chúng ta Mạc Tiện Hân bách tư bất đắc kỳ giải, đối phương tại sao biết cái này sao đơn giản hãy bỏ qua bọn họ. Thả ta đi ra, mới có thể thuận tiện tìm ta phiền phức gã Lưu Húc giải thích, ở trong bót cảnh sát, bọn họ có thể không thế nào tốt động thủ. Nhất thời, Mạc Tiện Hân sắc mặt thay đổi, vội la lên, Lưu Húc, muốn là như vậy nói, vậy ngươi đi nhanh lên đi đi là đương nhiên phải đi, chuyện của ta cũng làm được không sai biệt lắm, thế nhưng trước khi đi, đoạt cái Hồng Anh xã tọa quán đảm đương. Lưu Húc đương nhiên không phải đoạt tự mình tiến tới làm, mà là đáp ứng ban đầu bạo nổ xịt tiết ra cưỡng bức giúp hắn lên trước. Mạc Tiện Hân ở tại chủ phòng làm cơm thời điểm, Lưu Húc liên lạc tiết ra mạnh mẽ, đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó hắn điện thoại liền văng lên. Những người này đều là tiết ra mạnh mẽ lên trước tảng đá, Lưu Húc dự định giúp hắn đá văng ra. Cho nên ngày thứ hai, Hồng Anh Club liền toàn bộ rối loạn, vài cái rủ kỳ ngắm ở Đàm Hoan Hỉ sau đó, tiếp nhận chức vụ tọa quán nhân tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Bệnh trạng cùng nằm trong bệnh viện Đàm Hoan Hỉ giống nhau như lúc, không phải là không có người nghĩ đến có thể là Lưu Húc dở cho quỷ, thế nhưng cho bọn họ cái gan to bằng trời, cũng không dám trong chuyện này ra mặt, bọn họ cũng không muốn cũng mạc danh kỳ diệu liền đã hôn mê. Lúc này, tiết ra mạnh mẽ ở Trương Mục Quang Vinh cùng Đinh Tiểu Gia bực nào lực ủng hộ dưới, cường thế thượng vị, phàm là bất phục người bị bạo nổ xịt dùng bạo lực giải quyết rồi, mà tiết ra mạnh mẽ làm tọa quán phía sau, chuyện làm thứ nhất chính là hạ lệnh Đàm Hoan Hỉ sự tình đến đây kết thúc. Không cho phép bất luận kẻ nào lại đi tìm Lưu Húc phiền phức. Theo lý thuyết, loại này mất mặt sự tình, Hồng Anh Club Phương Đỉ Hệ N nhất định là không vui, thế nhưng Lưu Húc cái này nhân loại thật sự là quá tà hồ, một người hôn mê là ngoài ý muốn, hai người hôn mê là vừa khớp, thế nhưng ba người đó là dự mưu, húng lập tức hôn mê 5 người ngày thứ hai, Lưu Húc bước lên bay đi đại lục máy bay, tuy là Mạc Tiện Hân cùng Triệu Mỹ Hiển cũng còn không ăn được, thế nhưng Hồng Kông lại không xa, mù mịt cũng liền mấy giờ, lần này không ăn được. Vậy lần sau đi. Ngược lại Lưu Húc cũng không phải lo lắng cho mình sẽ bị đói bụng đến. Boeing 747 bên trên. Xin lỗi, để cho ta đi qua được không mông mới vừa đẩy tọa ỷ. Lưu Húc liền một hồi không nỡ, vừa rồi tống cơ Mạc Tiện Hân khóc đắc hy lý hoa lạp, sớm biết tối hôm qua liền đem nàng đẩy. Hắn chậm rãi nhắm lại con mắt, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một thanh thúy như hoàng oanh một dạng thanh âm. Lưu Húc không cần nghĩ cũng biết cái này tuyệt vời thanh âm chủ nhân khẳng định là đối với mình nói chuyện. Bởi vì chỗ ngồi của hắn dựa vào hành lang, bên trong chỗ ngồi là trống không, hiện tại càng là lữ khách đăng ký thời điểm. Là nàng Lưu Húc xoay đầu lại, con mắt không khỏi một sáng, ta liền biết chính mình sớm muộn đều sẽ gặp phải Angel A Baby một đầu như thác nước đen tủi nồng nặc áo choàng mái tóc, tiết lộ ra khí chất tao nhã, trắng non sáng bóng da thịt hiện lên vô cùng thanh xuân, xinh đẹp gương mặt càng là không nói gì biểu thị mỹ nhân độc hữu chính là kiêu ngạo, trên thân là một kiện màu xanh nhạt lưng, hơn nữa rất ngắn, xinh xắn rốn lộ ở bên ngoài. Thân dưới mặc một cái rất ngắn tiểu bạch váy, ngắn đến hổ. Như liền quần lót đều nhanh lộ ra rồi, hai cái tu trường bạch non đùi đẹp lộ ở bên ngoài, một đôi giày cao gót bao gồm chân ngọc càng là khả ái. Chỉ là ngắn ngủi sợ diễm, Lưu Húc lập tức liền mỉm cười, túi lầu xuống, đem chân hướng chỗ ngồi nhích lại gần. Dương ánh dường như thường thấy sợ diễm ánh mắt, thế nhưng Lưu Húc phản ứng cùng những cái này sắc lang bất đồng, có thể nhìn ra được là đúng mỹ lệ thưởng thức mà thôi, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, nhấc chân mại tới. Ngồi ở bên trong chỗ ngồi. Hơn nữa, sau khi ngồi xuống, Dương Oánh càng là kinh ngạc phát hiện, Lưu Húc cũng không có cố ý cùng nàng đến gần ý tứ, vẫn là nheo lại con mắt. Nếu không phải là chứng kiến Lưu Húc vừa rồi một sát na kia sợ diễm nhãn thần, Dương Oánh tuyệt đối hoài nghi Lưu Húc là một người mù, bất quá đến lúc này cũng đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng, cũng len lén quan sát Lưu Húc tới. Lưu Húc ăn mặc đương nhiên không có Dương Oánh như vậy hấp dẫn người, trên người là quần áo rất tùy ý hưu nhàn trang thêm giày thể thao. Đáng ra Dương Oánh cảm giác hứng thú không phải những thứ này, mà là Lưu Húc vóc người, cực kỳ cân xứng, tuy là tuyệt đối không tính là kẻ cơ bắp, nhưng cho người ấn tượng đầu tiên chính là một cái nam nhân cường tráng. Tướng mạo không tính là đặc biệt anh tuấn, nhưng chân bóng trắng non gương mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, nồng đậm lông mi, cao đỉnh mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã, nhất là vừa rồi hai người đối diện một sát na kia, Lưu Húc cái kia đen thủi thâm thúy đôi mắt, càng là hiện lên cơ trí cùng giỏi giang ánh sáng màu. Đây là một cái có chuyện xưa người Dương Oánh thầm nghĩ trong lòng, cảm giác được máy bay bắt đầu động, liền chậm rãi thu hồi nhãn thần, cũng nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Dương Oánh có say máy bay khuyết điểm, nhất là ở cất cánh thời điểm, nhắm lại con mắt sẽ khá hơn một chút. Lúc này, phát thanh cũng bắt đầu rồi, một cái ưu nhã tiếng âm vang lên ở tất cả mọi người bên tai, các nữ sĩ, các tiên sinh, xin mời đi tàu bản khung máy bay gần cất cánh, xin quý khách nhóm nhớ thật an toàn mang, xin chớ lại đi đạo nội tùy ý đi lại, cũng đưa điện thoại di động. vô tuyến lên nét cổng tủ tờ tắt máy hoặc đóng cửa internet tín hiệu. Chúc ngài lữ đồ khoái trá. Dương ánh con mắt nhắm lại, Lưu Húc ánh mắt lại mở ra, hắn thích xem máy bay cất cánh lúc ngoài cửa sổ quang cảnh. Bất quá lúc này đây, Lưu Húc đầu tiên nhìn thấy cũng là Dương ánh vô hạn mỹ lệ gò má, nhất là nàng gò đồng đảo trước ở bên trong áo nặn ra một cái thật sâu sự nghiệp tuyến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lưu Húc hung hăng khoét thêm vài lần, sau đó hít sâu một hơi, xoay đầu lại, lại một lần nữa nhắm lại con mắt, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, xuất môn liền người phụ tá cũng không mang. Xem ra bây giờ baby còn không có nổi danh á, chí ít không có hỏa hoạn hắc hắc, liền để cho ta tới làm ngươi phía sau màn thôi thủ a. Máy bay rốt cuộc bình ổn phi hành, Dương Ánh cũng chậm rãi trận mở con mắt, khẽ thở ra một hơi, quay đầu nhìn một cái, phát hiện Lưu Húc đang đảo một quyển tạp chí xem. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.